Diệp Tâm Ngữ cắn chặt răng để không bật khóc. A Thanh đưa tay ôm lấy cô an ủi. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm và điều tra. Nếu sống thì thấy người còn chết nhất định phải tìm thấy xác. Diệp Tâm Ngữ không thể chấp nhận thêm sự thật. Vì chuyện của cô mà đã kéo theo không biết bao nhiêu người vô tội phải liên lụy. Nhất định mọi chuyện là do Bạch Sinh Liên làm ra. Có thể bác Dương vô tình để lộ thân phận hay đã phát hiện gì đó nên đã bị giết để bịt đầu mối cũng nên. Cô vô cùng đau lòng và hết sức tuyệt vọng. Cô vẫn chưa thể làm gì bọn họ. Trong khi đó cô chưa có bằng chứng gì để cáo buộc tội của Bạch Sinh Liên cả. Tâm Ngữ, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra và đưa sự thật ra ánh sáng. Cô hãy yên tâm tin tưởng tôi. Cách chương.